Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2238, làm nữ nhân không dễ dàng. Tại Diệp Thiên an bài xuống, Từ Thiên Diện đi cùng Hình Vũ gia trở về Hình gia. Nếu mà bắt buộc lời nói, Thiên Diện có thể hầu ở Hình Vũ gia bên người. Thiếp thân bảo hộ Hình Vũ gia cá nhân an toàn. Thiên Diện cùng Hình Vũ gia hai nữ mới quen đã thân, đối với Diệp Thiên an bài, Thiên Diện cũng không hai lời nói, lúc này đáp ứng, trong chốc lát cũng không chậm trễ, dắt Hình Vũ gia đầu ngón tay, vội vàng mà đi. Diệp Thiên thì đang đi ra khách sạn về sau, lại cho Mã Vương gia gọi điện thoại. Phân phó Mã Vương gia bán đi một đôi nhân mã, trong bóng tối tiềm phục tại Hình gia khu vực phụ cận. Trực tiếp thuộc về hắn điều động, vừa có gió thổi cỏ lay, nhưng làm tức hướng hắn hỏa tốc báo cáo. Đối với Diệp Thiên mệnh lệnh, Mã Vương gia càng là xưa nay không dám có chút làm trái. Lúc này lĩnh mệnh, phái ra một chi tinh nhuệ thế lực, thẳng đến Hình gia chỗ trang viên mà đi. An bài hết tương quan thủ tục về sau, Diệp Thiên lúc này mới dài ra một ngụm chọc khí, lại cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại, hỏi thăm Nhan Như Tuyết tình huống. Tiếp vào Diệp Thiên điện thoại Nhan Như Tuyết, tuy nhiên tâm lý ấm áp, nhưng mặt ngoài lại lạnh lùng như cũ đạm mạc, câu được câu không địa đáp lại Diệp Thiên. Nói xong lời cuối cùng lúc, Nhan Như Tuyết vậy mà nói ra một câu lôi đến Diệp Thiên kém chút thổ huyết. Một đêm tu luyện, có chút đói, Nhan Như Tuyết ngắn ngủi một câu, truyền vào Diệp Thiên trong tai lúc, Diệp Thiên rất rõ ràng sững sờ xuống thần. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cố nín cười điểm, liên tục gật đầu nói, ta đi lão Lý Mỹ thực điếm đi một chuyến. Đem người thích ăn nhất thực vật, y nguyên không thay đổi mang cho ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên mơ hồ nghe đến đầu bên kia điện thoại Nhan Như Tuyết trong bụng. Phát ra, ụp ụp, tiếng vang, Diệp Thiên vừa muốn mở miệng trêu chọc Nhan Như Tuyết vài câu lúc. Nhan Như Tuyết bên kia thình lình đã cái kia không khỏi giải thích cúp điện thoại. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cười khổ lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thần túc thông, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong không khí. Một phút đồng hồ sau, xuất hiện tại ngoài 30 dặm Thanh Vân đường phố lối vào, chậm rãi hướng Thanh Vân đường phố Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm mà đi. Đối với Diệp Thiên đến, Lý Quốc Vân lộ ra vô cùng hưng phấn. Buông xuống trong tay công tác, tự mình đi ra ngoài nghênh đón Diệp Thiên. Vợ hắn Thúy Hoa cũng tại Mỹ thực điếm bên trong, vừa thấy được Diệp Thiên hơn người phong thái, thì mơ hồ ý thức được, trước mắt vị thanh niên này, chính là mình trượng phu cùng nữ nhi, làm tuyệt đối sùng bái tinh thần thần tượng, tà thần đại huynh đệ. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi phong thái. Thật sự là có phúc ba đời a. Thúy Hoa tinh tế bên hông, buộc lên tạp dề, chà chà trên tay nước đọng, trong miệng vừa nói, một nắm chặt Diệp Thiên tay, lộ ra vô cùng nhiệt tình thân mật, ngược lại làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ngươi là, đây là ta lão bà. Lý Quốc Vân cười rạng rỡ, mở miệng giới thiệu nói, lần thứ nhất tại Thanh Vân đường phố cùng Lý Quốc Vân tiếp xúc lúc. Diệp Thiên thì từng nghe Lý Quốc Vân nói qua, vợ hắn lưu tại nông thôn nhà, chiếu cố lão nhân. Diệp Thiên cùng Lý Quốc Vân phu phụ hai người, hàn huyên vài câu về sau, gọn gàng nên nói rõ ý đồ đến. Không có vấn đề, cái này bao tải trên người của ta, Diệp Thiên sinh phu nhân. Có thể nhìn lên ta cái này cửa hàng nhỏ bên trong thực vật. Là ta vinh hạnh, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu nấu ăn. Đang khi nói chuyện, Lý Quốc Vân hướng về phía Diệp Thiên, liên tục làm mấy cái ánh mắt, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu, muốn cùng Diệp Thiên thương lượng. Diệp Thiên gật đầu, cùng sau lưng Lý Quốc Vân, bước nhanh đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Lão Lý, ngươi có chuyện gì? Làm gì làm đến thần bí như vậy? Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười hỏi. Lý Quốc Vân hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Một lát sau, mới tê thanh nói, Diệp tiên sinh, ngươi dự định làm sao đối đãi Hoa Lan? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, càng không hiểu truy vấn. Lý Quốc Vân thở dài ra một hơi, khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng phát ra tiếng nói. Diệp tiên sinh, Hoa Lan đối ngươi có thể nói là tình chân ý thiết. Phát ra từ đáy lòng thích, bên cạnh ngươi, nữ nhân nhiều như vậy, làm gì liền không thể tiếp nhận nàng đâu. Lão Lý, có một số việc, so trong tưởng tượng của ngươi, phức tạp được nhiều, ta cùng Hoa Lan sự tình, vẫn là thuận tự nhiên đi. Vừa mới Lý Quốc Vân nâng lên sự tình, nếu là đổi lại người khác nói, Diệp Thiên đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng đối Lý Quốc Vân lại là một ngoại lệ. Diệp Thiên trầm ngâm một lát sau, lãnh đạm đáp lại nói, ta mỗi ngày đều ở vào bên bờ sinh tử, phàm là cùng ở bên cạnh ta nữ nhân, khó tránh khỏi cả ngày lo lắng hãi hùng. Ta cùng Hoa Lan không phải cùng người một đường, ta không muốn để cho nàng vượt qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Lý Quốc Vân hít sâu mấy hơi về sau, rất không cam tâm lần nữa mở miệng nói, bằng vào ta đối Hoa Lan giải, chỉ cần có thể được đến ngươi thích, bất luận là lên núi đao xuống biển lửa, vẫn là gió êm sóng lặng, nàng đều thản nhiên tiếp nhận, không oán không hối, nàng đều có thể từ bỏ hết thảy. Ngươi vì cái gì thì không thể buông tha thành kiến đâu. Đón đến, Lý Quốc Vân lại ý vị sâu xa cảm khái nói, hai ngươi đây là điển hình làm việc tốt thường gian nan a. Ta có loại dự cảm, hai ngươi tổng cuối cùng có một ngày có thể tu thành chính quả. Ta dự cảm luôn luôn đều rất chính xác. Diệp Thiên cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng đích có khi cuối cùng sở thuộc, chúng đích không lúc nào chớ cưỡng cầu. Gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, Lý Quốc Vân cũng lo lắng sẽ đem Diệp Thiên triệt để chọc giận. Đắng chát cười cười, không nói nữa, làm Diệp Thiên cùng sau lưng Lý Quốc Vân lần nữa đi vào Mỹ thực điếm bên trong. Thúy Hoa nhìn thấy hắn, lại nhiệt tình có thêm chào đón. Tà thần đại huynh đệ, nghe nói ngươi nữ nhân thật nhiều, nhà ta lẫn Lý đi theo ngươi đến rất gần. Ta không phản đối, nhưng ngươi cũng không thể đem nhà ta lão Lý làm hư. Hắn cả đời này, ta chỉ cho phép hắn có ta như thế một nữ nhân. Thúy Hoa lời nói thấm thía nhắc nhở nói, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, rất hy vọng ngươi có thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ. Làm nữ nhân không dễ dàng a, không chỉ có muốn đấu qua được tiểu tam, còn muốn đánh thắng được lưu manh. Ta dễ dàng sao ta? Nếu là ngươi lại đem nhà ta lão Lý cho làm hư, vậy ta cũng không sống. Đang khi nói chuyện, Thúy Hoa ra vẻ khoa trương một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói tiếng lòng. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, thật có loại ngày chó cảm giác. Mà một bên Lý Quốc Vân thì liên tục cho Thúy Hoa nháy mắt, lại bị Thúy Hoa trực tiếp xem nhẹ. Lão Lý, ngươi đừng cho lão nương nháy mắt, nếu để cho lão nương biết tiểu tử ngươi có hoa hoa tâm tư, lão nương nhất định cắt ngươi công cụ gây án, để ngươi từ nay về sau rốt cuộc không thể chạm vào nữ nhân, nếu không lão nương vì ngươi thủ cả một đời sống quả. Thúy Hoa một tay chống nạnh, tay kia thì chỉ Lý Quốc Vân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên liếc một chút thì nhìn ra được đến, Lý Quốc Vân là cái điển hình bị vợ ăn hiếp. Tại Thúy Hoa trước mặt, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Hai người các ngươi thật tốt trò chuyện, ta đi trước một bước. Diệp Thiên hạ quyết tâm muốn rời xa Thúy Hoa cái này lỗ mãng xúc động nữ nhân. Miễn cho mang đến cho mình càng lớn xấu hổ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên túm lấy Thúy Hoa xách trên tay mấy thứ đã đánh tốt bao mỹ thực. Giống như lòng bàn chân bôi dầu nửa giống như, nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép, tà thần đại huynh đệ, người còn không đưa tiền đây. Thúy Hoa chú ý lực lại từ Lý Quốc Vân trên thân chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Nàng thét chói tai vang lên đuổi theo ra nhà hàng lúc sớm đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng, chỉ có thể thở phì phì liên tục hít sâu lấy. Lão bà nha, người biết mình hành động mang đến hậu quả có nhiều đáng sợ sao? Lý Quốc Vân đuổi tới Thúy Hoa bên người, tranh thủ thời gian ngăn lại hô to gọi nhỏ Thúy Hoa. Hữu khí vô lực hỏi, không ngờ Thúy Hoa hồi phục lại làm cho hắn tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi cũng không có lấy lại tinh thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?